12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 50, chương 49, hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang mang, gì đây? Mặc cho Bảo Bình đang hỏi mình, Thiên Yết vẫn từ tốn nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó đặt cô ngồi trên giường và ghé sát mặt mình lại gần cô. Anh chống tay lên giường khiến cho Bảo Bình trông thật nhỏ bé trong vòng tay của Thiên Yết, tạo nên một tình huống bất lợi cho cô nếu anh thực sự muốn làm. Vậy, cảm thấy thế nào khi ngủ trong phòng của một thằng con trai? Còn là tình huống đầy thuận lợi như này. Thiên Yết, Bảo Bình không cảm thấy bối rối hay nôn nóng thoát ra khỏi Thiên Yết. Mà cô lại đáp trả bằng thái độ khiêu khích giống như Thiên Yết hiện giờ đang tỏ ra như vậy. Nhưng cô lại không ý thức được sự quyến rũ và xinh đẹp của mình có thể ảnh hưởng lớn đến thế nào nếu cô khiêu khích một thằng đàn ông. Cô vô thức khiến mình trở nên đặc biệt quyến rũ. Sao? Anh sẽ làm điều gì đó với tôi à, Bảo Bình? Kết hợp với hành động chỉnh lại cổ áo cho Thiên Yết. Anh chợt cảm thấy tim mình hình như vừa chật đi một nhịp. Không biết Bảo Bình là vô ý hay thực sự biết cách quyến rũ nữa. Vốn dĩ anh cũng chỉ muốn cô đề phòng hơn khi ở cùng người khác, đặc biệt là đàn ông, bởi dù gì cũng là bạn bè, cảnh báo cho nhau cũng phải việc gì đó. Thừa thãi, nhưng Bảo Bình không những không theo đúng kịch bản mà còn khiến nó trở thành một câu chuyện khiêu khích của cả hai. Đến mức này thì cả anh cũng phải chịu, sau đó đứng thẳng người dậy nhắc nhở Bảo Bình rằng: "Được rồi, mau nhanh sửa soạn đi, mọi người đang chờ ở dưới đấy." Thiên Yết, nói xong anh ra khỏi phòng Bảo Bình để cô một mình lại trong phòng, và khi cô ở một mình thì lại cười một cách thích thú rồi chán nản chuẩn bị mọi thứ cho mình. Sau khi đã xong, cô nhanh tay cầm lấy chiếc máy cơ và ví của mình ra khỏi phòng. Điều khiến cô ngạc nhiên là Thiên Yết vẫn đang ở bên ngoài và đứng trước cửa phòng cô. Thực Bảo Bình không hề muốn ảo tưởng, nhưng cô có thể nghĩ rằng anh ta đang đợi cô chăng? Anh còn làm gì ở đây? Bảo Bình, đi thôi. Thiên Yết, hỏi thì hỏi vậy nhưng Bảo Bình cũng không quá bận tâm về câu trả lời, tựa như đây chỉ là một câu hỏi mà cô sẽ không nghe dù người đó có trả lời hay không. Cũng một phần vì tính mau quên của Bảo Bình. Chỉ cần ai đó lái sang chuyện khác là cô ngay lập tức quên đi cái mình vừa hỏi hay vừa định nói. Và thế là cả hai cùng nhau xuống sảnh chờ. Vừa xuống đến nơi thì mọi ánh mắt của cả nhóm đổ dồn vào Thiên Yết và Bảo Bình. Bởi không ai nghĩ rằng Thiên Yết và Bảo Bình là hai người ít tiếp xúc với nhau mà lại đi cùng nhau thế kia. Thấy vậy Kim Ngưu bèn hỏi: "Hai cậu sao lại đến cùng nhau thế?" Kim Ngưu không chút chần chừ, Bảo Bình lập tức trả lời rằng đây chỉ là một sự trùng hợp vì hai người cùng gặp nhau trong thang máy mà thôi. Ai cũng tin điều đó, chỉ riêng một người, Cự Giải, là chắc chắn không hề tin, bởi anh biết được sự thật. Khi mọi người lên đường bắt đầu đi đến địa điểm picnic thì Cự Giải cố tình đi chậm lại một chút để đi cạnh Thiên Yết và hỏi chuyện. "Này, cậu và cô ấy ở trên đó làm gì mà lâu thế?" Cự Giải, Thiên Yết lạnh lùng dùng giọng điệu xỉa sói đầy gai góc của mình để Cự Giải có thể thẩm thấu hết cái sự khó khăn khi phải tự mình giải quyết vấn đề kia. "Người chạy trước lại có tư cách hỏi sao?" Thiên Yết, với thái độ giận dỗi ra mặt, Cự Giải cũng chỉ đành năn nỉ rồi giải thích lý do lý chấu với Thiên Yết. Biết là giải thích nhưng nghe hay không thì nó lại nằm ở quyền quyết định của Thiên Yết. Chỉ đăng trên WhatsApp và tại nơi picnic, hoa anh đào nở rộ tạo nên một khung cảnh thơ mộng vô cùng đẹp, nhưng đối với một vài người thì cảnh tượng đó chỉ gây nên cảm xúc đau buồn, nhớ nhung, không mấy vui vẻ. Điển hình là Thiên Bình và Bảo Bình. Cả bọn đang ngồi quây quần và ăn trưa cùng nhau dưới bóng râm của tán cây anh đào, ai nấy cũng đều đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhớ lại những kỷ niệm đẹp bởi sự ảnh hưởng nhằm phù hợp với khung cảnh đẹp đẽ đầy sắc hồng của hoa anh đào hòa vào cùng những cơn gió khẽ lay động nhánh cây khiến những cánh hoa nhỏ nhắn từ từ bay đi, giúp tô điểm thêm sự thơ mộng cho cảnh vật. Khi các sao đang hào hứng nói chuyện với nhau thì riêng Bảo Bình có hơi lơ đãng ra khỏi cuộc trò chuyện vì phải nghĩ đến những thứ khác, một phần cũng bị cảnh vật choáng ngợp nhưng chứa đựng sự buồn bã đối với Bảo Bình. Chú ý đến điểm đó, Thiên Bình bên cạnh mới đánh thức Bảo Bình ra khỏi dòng suy nghĩ cô đang vướng mắc. "Này, tận hưởng đi, đừng nghĩ gì cả. Thiên Bình, Bảo Bình giật nảy mình nhưng rồi cũng nghe lời và cầm máy ảnh lên lén chụp ảnh nhằm lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi mà cô sẽ có thể quên những kỷ niệm này. Chụp được vài tấm thì Bảo Bình xin phép đi ra ngoài ngắm anh Đào một lát để thư giãn đầu óc sau những ngày bị căng dây thần kinh và bị stress quá nhiều. Cô đang nhìn cảnh vật thông qua ống kính máy ảnh thì đột nhiên sư tử xông ra trước camera đúng lúc Bảo Bình vừa bấm máy chụp ảnh và tạo ra được tấm hình thật đáng yêu với nụ cười tươi rói cùng đôi mắt biết cười giúp bức ảnh trở nên sống động hơn hẳn. Sao? Muốn chụp à, Bảo Bình? Bị nói trúng tim đen. Sư tử gật đầu lia lịa, thế là cả hai người cùng nhau đi dạo xung quanh tìm cảnh đẹp rồi mở một suất chụp hình tại đó. Được một lúc Kim Ngưu, sử nữ đến tham gia cùng và dần dần năm sao nữ đều chờ đợi đến lượt để được chụp một suất hình mới xinh xắn. Các sao nam cũng đành phải đi chung với những sao nữ vì nếu ngồi một mình ở chỗ khi nãy có khi mấy sao nam sẽ phải chết ngộp mất. Kể từ khi biết đến 6 sao nữ thì các chàng trai đã biết đến chữ Bình Yên, được viết như thế nào rồi. Khi bên cạnh các sao nữ không một cô gái nào dám đến gần cả. Có lẽ phần vì hiểu nhầm là bạn gái, phần vì các cô quá xinh đẹp chăng? Và các cô cũng biết đến sự tồn tại của một không gian im ắng, không ồn ào, đặc biệt là không quá nhiều chàng trai kiêu ngạo đến làm quen và xin số điện thoại. Đến bao giờ thì các cậu xong? Tớ nghĩ cũng đã đến giờ dùng bữa rồi. Nhân mã, mới chỉ loay hoay được một lúc để chụp suất ảnh thôi mà trời cũng đã đến hoàng hôn. Thấy đã trễ nên các sao nữ cũng nhanh chóng xong xuôi nhưng sử nữ lại nảy ra một ý, khoan hãy dùng bữa. Chúng ta ngắm hoàng hôn đã. Trời đẹp thế này mà. Mọi người ngầm đồng ý sau đó đi bộ đến chỗ cao hơn và thoáng hơn để ngắm hoàng hôn được kỹ càng. Vừa ngắm vừa trò chuyện cho đến trời sập tối rồi lại lên xe đến nơi dùng bữa. Đến chỗ, các sao cùng ở trong phòng lớn dư sức chứa 12 người, sau đó mạnh ai người nấy nói chuyện. Riêng Bảo Bình lúc đầu được các sao nữ đưa vào giữa cả bọn ngồi nhưng cự giải lại mời cô ngồi cạnh anh nhằm bàn chuyện mà anh đã thâu đêm suốt. Sáng tìm hiểu. Ừ thì Bảo Bình theo chủ nghĩa ngồi đâu cũng được miễn có chỗ để ngồi nên cô đến cạnh cự giải mà an tọa trên ghế. Các món ăn được dọn ra thì cũng là lúc bệnh nghề nghiệp của các sao nổi lên. Các sao đều tìm cho mình một đối tượng trong bàn ăn rồi nói về những lợi ích, tác hại của hợp đồng này hợp đồng kia. Hệt như một bữa tiệc được tổ chức thường niên và chỉ mời đại diện của các công ty. Gia tộc lớn lẽ hiển nhiên là các sao lúc nào cũng được mời cùng nhau cả. Trong bàn thì có lẽ Bảo Bình, Cự Giải và Thiên Yết là tách biệt nhất vì ba người hoàn toàn không quan tâm những sao kia nói gì mà chỉ chú tâm vào công việc để rồi bỏ bê chuyện xã giao. Này, tôi có chút không hiểu. Cự Giải, Bảo Bình khẽ cau mày lại tỏ ý khó chịu nhưng khoảnh khắc đó trôi đi rất nhanh. Vốn dĩ cô muốn đáp trả bằng một câu nói đùa cùng nụ cười nghề nghiệp nhưng không. Hôm nay cô lại ăn trúng thứ gì khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ. Đã thế rồi thói quen ứng xử của cô đến lúc tâm trạng không được tốt nó lại bắt đầu không kiềm chế được. Đặc biệt là khi ứng xử với nam giới, một khi cô đang bực mà lại có một tên nam giới đến gần là trở nên khó chịu không hiểu nổi, nhưng thật may cô nể tình gia tộc bọn con trai có mối quan hệ thân thiết. Chính vì vậy cô đã rất cố gắng kiềm nén sự bực mình của bản thân lại. Tôi có tên đúng không? Tôi nghĩ tôi phải có tên chứ. Bảo Bình, dù đúng thật là trong câu nói không thể hiện quá rõ tâm trạng Bảo Bình lúc này nhưng thái độ trên mặt cô thì để lộ hết cả. Có thể là do cô muốn cho những tên đó biết lúc này làm ơn. Làm ơn đừng động vào cô hay ít nhất là đừng trêu gì cả. Hoàn toàn là, động vào tôi thử đi. Rồi tôi sẽ có cớ để đánh các người và giải tỏa stress. Biểu lộ một cách lộ liễu đến thế thì có người bị thiểu năng mới không nhận ra vấn đề. Bảo Bình theo chủ nghĩa đã giấu thì sẽ không để ai phát hiện ra, còn nếu đã thể hiện cảm xúc rõ ràng thì phải thể hiện cho tới mức ai ai cũng phải nhận ra. À, Bảo Bình, giải thích giúp tôi đoạn này. Với ạ, Cự Giải. Suýt chút nữa thì Cự Giải nói kính ngữ với Bảo Bình rồi. Gương mặt của Bảo Bình thật sự không phải dạng vừa. Đáng sợ như vậy sao? Thỉnh thoảng mọi người vẫn gọi Bảo Bình là này, hoặc nè, cớ sao lần này lại thái độ đến vậy, chỉ vì cự giải gọi giống thế. Một cô gái có tính khí thất thường, thật bất hạnh cho ai phải làm chồng của cô ấy. Nhưng mà, hình như người trong tương lai sẽ làm chồng Bảo Bình là anh chàng nắm đầu cả bọn trong 6 thằng con trai. Thiên Yết, thật xin lỗi và chia buồn cùng cậu tên tảng băng ngây thơ của tôi ơi. Và có vẻ cậu có thích thú với cô ấy chứ nhỉ? Dù sao thế cũng tốt. À mà cũng không hẳn là tốt lắm. Chẳng phải chúng ta đang lên kế hoạch cho việc hủy hôn sao? Hết chương. Cách chương.